Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, Yêu Đao Chi Yêu. Chương 798, Yêu Đao Chi Yêu, Diệp Chân. Có dám hay không sẽ cùng Thương Mỗ đơn đả độc đấu một trận? Hai quân trước trận, Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ đột nhiên hướng Diệp Chân phát ra đơn độc khiêu chiến. Một cử động kia để ở đây rất nhiều võ giả có chút không hiểu. Bất quá, càng làm cho bọn hắn không hiểu, lại là Diệp Chân thái độ. Bởi vì Diệp Chân vậy mà đồng ý. Theo tình huống trước mắt nhìn, Xích Hỏa Phân Đàn bởi vì đại trận này thành công phục kích, chiếm ưu thế, mà Diệp Chân cái này thống soái, tự nhiên không cần thiết nhẹ ra. Chiến thắng thì thôi, nếu là chiến bại, trước mắt tốt đẹp tình thế khả năng liền sẽ phế đi. Đánh thì đánh, bại tướng dưới tay, còn sợ ngươi không thành. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lập tức trước bay trăm trượng, rời đi sau lưng võ giả đại quân bảo vệ. Ngoài ý muốn, Xích Hỏa Phân Đàn các cao tầng như Vu Thiên Lâu, Tả Hùng còn có hai vị vũ vệ thống lĩnh, vậy mà đều không có khuyên can Diệp Chân. Kỳ thật cái này cùng Diệp Chân những ngày này tại Xích Hỏa Phân Đàn bên trong nhanh chóng dựng nên lên uy vọng có quan hệ. Mấy món sự tình tích lũy lại đến, tất cả mọi người cho rằng Diệp Chân quyết định là chính xác. Thế thì chưa chắc, lần trước Quy Linh đại hội bên trên chúng ngươi quỷ kế, lần này cũng sẽ không. Đinh linh linh một tiếng vang giòn, Thương Lệnh Kỳ lung lay trong tay Ma Âm Kim Hoàn đao, lại ở tại phe mình trận doanh bên trong, không có bất kỳ cái gì xuất chiến ý tứ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân đỉnh đầu chỗ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hắn biết rõ, nếu là cái này linh giai yêu thú bảo hộ ở Diệp Chân đỉnh đầu, như vậy trận chiến đấu này đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Chân tự nhiên minh bạch Thương Lệnh Kỳ ý tứ, nhẹ nhàng phất phất tay, mệnh lệnh Tiểu Miêu xa xa rời đi, xa xa bảo hộ ở đỉnh đầu, đề phòng đỉnh đầu bốn vị cường giả. Thương huynh, hiện tại, ngươi dám xuất chiến đi. Thương Lệnh Kỳ mặt mo hơi đỏ lên, nhưng không có lên tiếng, nặng nề gật đầu, một bước phóng ra. Ngay tại trong hư không bước dài hướng về phía Diệp Chân. Tiếp cận Diệp Chân quá trình bên trong, Thương Lệnh Kỳ quanh thân linh quang dâng trào, mỗi một bước phóng ra, khí thế liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Mỗi một bước phóng ra, khí thế bức người như thực chất đáng xuất, cơ hồ đất bằng sinh phong. Ở đây cơ hồ mỗi một vị chú mạch cảnh võ giả đều có thể nhìn ra được. Thương Lệnh Kỳ đây là một loại xúc thế kỳ dị bộ pháp. Chờ bộ pháp của hắn dừng lại thời điểm, liền là khi thế của hắn xúc gom lại đỉnh phong thời điểm, cũng là hắn phát ra một kích chí mạng thời điểm. Đối mặt loại này có thể không ngừng tăng lên khi thế bộ pháp, lựa chọn tốt nhất liền là chủ động xuất kích, xáo trộn đối phương bộ pháp, cắt ngang đối phương xúc thế tiết tấu. Thế nhưng là lần này, ở đây đám võ giả lần nữa phán đoán sai. Đối mặt loại này kỳ dị, một khi xúc thế hoàn thành liền là lôi đình một kích xúc thế bộ pháp, làm mục tiêu Diệp Chân vậy mà thờ ơ, phảng phất không nhìn thấy Thương Lệnh Kỳ công kích. Bình chân như vại lăng không hư đứng ở chỗ nào, không ngừng quay đầu chung quanh, tựa hồ tại lúc này còn đang tìm kiếm lấy cái gì. Một màn này bao quát trên bầu trời bốn vị cường giả cũng có chút kỳ quái. Kẻ trước mắt này quá khinh thường đi. Không sai, kỳ thật quan chiến đám võ giả không nhìn lầm. Diệp Chân đúng là đang tìm cái gì? Chuẩn xác mà nói, là đang tìm người. Diệp Chân đang một mực chưa từng xuất hiện Vân Sách phụ mẫu, Vân Phá Xuyên, Chu Mộc Thanh vợ chồng. Diệp Chân rất rõ ràng, bây giờ tụ tập đến Xích Hỏa Võ Thành địch nhân bên trong, những người khác lập trường đều sẽ bởi vì tình thế biến hóa mà có chỗ biến hóa. Nhưng là Vân Phá Xuyên vợ chồng muốn xử lý Diệp Chân lập trường, cái nào âm thanh là Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn liên quân phương diện chết hết, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến hóa. Trên thực tế, từ đến chiến trường bắt đầu, Diệp Chân thần niệm liền phát tán ra ngoài, một mực tại tìm kiếm lấy Vân Phá Xuyên vợ chồng bóng dáng. Chủ yếu là bọn hắn cái gọi là có thể đem khai phủ cảnh vương giả tất sát thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh người, mà lại tuyệt đối không giống như là đang nói láo. Mặc dù theo Diệp Chân nghe trộm tới kế hoạch của đối phương, Vân Phá Xuyên vợ chồng chủ yếu là đối phó Diệp Chân sư phó Hắc Thủy chân nhân. Nhưng vấn đề là, tình huống trước mắt dưới, Hắc Thủy chân nhân căn bản không có khả năng xuất hiện. Hắc Thủy chân nhân không hiện ra tình huống dưới, Vân Phá Xuyên vợ chồng cũng rất có khả năng sẽ sớm xuất thủ đối phó Diệp Chân. Tìm không thấy Vân Phá Xuyên vợ chồng, Diệp Chân trong lòng vẫn quanh quẩn lấy một tia bất an. Diệp Chân làm sao có thể không biết Thương Lệnh Kỳ này lại hướng hắn phát ra đơn độc khiêu chiến, là đang trì hoãn thời gian tranh thủ phá trận thời gian. Nhưng là, Diệp Chân lại làm sao đồng dạng không phải đang trì hoãn thời gian, hết sức đem thần niệm bám vào tại thổ linh lực phía trên xa xa tản ra, tìm kiếm lấy có thể sẽ mai phục tại phương xa Vân Phá Xuyên vợ chồng. Nhưng kỳ quái là, Diệp Chân thần niệm đã phát ra đến xung quanh 20 dặm bên ngoài. Giấu ở phụ cận phi hổ đường trinh sát phát hiện không ít, nhưng không có phát hiện. Cũng liền ở trong nháy mắt này, đã bước ra gần 100 bước Thương Lệnh Kỳ khí thế, rốt cục leo lên tới đỉnh cao nhất, liền phảng phất chứa đầy nước sông đê ngăn sông, liền đợi đến vỡ đê một sát na kia. Diệp Chân, ngươi quá khinh thường, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Thương Lệnh Kỳ một thân hét to, trong tay ma âm kim hoàn đao xẹt qua một cái quỹ tích huyền ảo, liền phảng phất đê ngăn sông bên trong đầu sóng, trong thời gian ngắn liền đập nát đê ngăn sông, mang theo hồng thủy tứ ngược xuống. Trong chốc lát, một đạo gần 200 trượng kim sắc đao quang vắt ngang toàn bộ bầu trời, ngay cả mặt trời quang hoa đều bị một đao kia chỗ che lấp. Kim sắc đao quang phảng phất cuồn cuộn thiên hà, khuynh tiết hướng về phía Diệp Chân. Ánh đao lướt qua chỗ, dù là cách vài dặm, những cái kia chú mạch cảnh võ giả nhóm nhào nhào làm đao thế chỗ lui mà lùi về sau. Trên bầu trời, Trường Sinh giáo vị kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả yêu đao công Tôn Ly nhìn lấy cái này một cái kim sắc đao quang, trên mặt hiện lên một tia tán thưởng chi ý. Không tệ, Thương Lệnh Kỳ rốt cục bước lên chân chính đao đạo. Một đao kia đã đến Khuy Môn kính, nhìn ra lão phu đều muốn nhận hắn làm đồ đệ. Lão đao, vậy ngươi cũng đừng nằm mơ. Thương tiểu tử thế nhưng là chúng ta môn chủ ái đồ, ngày sau Thiên La môn cơ nghiệp vẫn chờ Thương tiểu tử kế ách. Nói còn chưa dứt lời, Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh thanh âm đột nhiên dừng lại. Đây là phía dưới trên bầu trời. Chỉ thấy Diệp Chân nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, một cái 1m² thổ hoàng sắc trưởng ấn liền nghênh hướng thiên hà kim sắc đao quang. Quỷ dị chính là, cái này thổ hoàng sắc trưởng ấn đánh ra sát na, liền bắt đầu lấy mắt thường khó dò tốc độ cực nhanh lớn mạnh. Cơ hồ là đánh ra trong tích tắc, trưởng ấn liền nhanh chóng lớn mạnh gấp đôi. Đây là yêu đao công Tôn Ly con mắt đột ngột nhíu lại. Kỳ quang lóe lên, con người liền bịt kín một tầng màu xám nhạt. Màu xám nhạt con người liếc nhìn dưới, bầu trời lập tức biến thành đủ mọi màu sắc bầu trời. Trong đó 4 phương 8 hướng dày đặc ánh sáng màu vàng đất, lúc này đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp thật nhanh hội tụ hướng cái kia đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn. Khống chế thiên địa nguyên khí, cái này sao có thể? Cơ hồ là đồng thời, yêu đao công Tôn Ly kinh hô lên, một bên Tác nương nương Phùng Đinh cùng hai người khác cũng nhìn chằm chằm cái kia phi tốc lớn mạnh thổ hoàng sắc trưởng ấn. gương mặt giật mình, mà đồng thời, Thương Lệnh Kỳ cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Diệp Chân tiện tay vỗ ra một cái trưởng ấn, vậy mà trong thời gian ngắn liền bành trướng đến 10 mét vuông. Lớn nhỏ không trọng yếu là tán phát khí tức, thế nhưng là tán phát khí tức lại khiến Thương Lệnh Kỳ vô cùng sợ hãi, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, đạo trưởng ấn này khí tức đã là hắn một kích toàn lực đạo này đao quang gấp 2 trở lên. Mà liền cái này, còn đang phi tốc lớn mạnh. Xem ra, hơn một năm nay, người thật đúng là không có bao nhiêu trường kinh. Diệp Chân trong tiếng quát khẽ, khí tức so đánh ra lúc lớn mạnh gần gấp 5 lần Khôn Nguyên Thần Trưởng. Hung hăng chụp về phía đón lấy bổ tới thiên hà kim sắc đao quang. Đây cũng là Diệp Chân lần thứ nhất toàn lực thôi động tiên thiên hồn quang đến khống chế thổ linh lực đối địch. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa rồi khi thế kinh người thiên hà kim sắc đao quang liền phảng phất đụng phải liêm đao mạch cán, nhẹ nhàng đụng một cái liền lập tức vỡ vụn, không chút huyền niệm bị thu gạt không còn. Oanh kích đến cùng nhau sát na, khi thế kia cực kỳ kinh người, còn chiếm được khai phủ cảnh vương giả tán thưởng kim sắc đao quang liền lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, khí tức bàng bạc làm cho người khác hít thở không thông thổ hoàng sắc trưởng ấn hướng về Thương Lệnh Kỳ vào đầu chụp xuống. Không tốt, trên bầu trời Thiên La môn khai phủ cảnh vương giả Sách Mệnh nương nương phùng đinh một tiếng kinh hô, trong tay áo đột ngột bay ra một quyển huyết sắc trường tác, như chớp giật từ trên không trung bắn xuống, nhanh chóng vô cùng đánh phía che hướng Thương Lệnh Kỳ Khôn Nguyên Thần Trường. Lại là phải cứu viện binh Thương Lệnh Kỳ. Thương Lệnh Kỳ chính là Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn nhất yêu quý đệ tử, tuyệt đối không cho sơ thất. Giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm đột ngột truyền đến. Trên bầu trời hầu lấy vân dực hổ vương Tiểu Miêu bỗng nhiên thoát ra. Một chảo liền chụp về phía món kia trung phẩm linh khí tác mệnh tiên. Lão đao, thấy thế, Sách Mệnh nương nương phùng đinh kinh hô lên. Có Tiểu Miêu ngăn làm, nàng tuyệt đối cứu không được Thương Lệnh Kỳ. Cho nên làm hạ hướng về yêu đao công Tôn Ly cầu viện. Không đợi Sách Mệnh nương nương phùng đinh tiếng kinh hô vang lên, tại Tiểu Miêu động sát na, yêu đao công Tôn Ly cổ tay đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo đen nhánh đao quang đột nhiên lóe lên liền biến mất. Thương Lệnh Kỳ lúc này sắc mặt lại là trắng bệch không thôi, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy vào đầu phủ xuống thổ hoàng sắc trưởng ấn. Mảng lớn đao cương bổ ra, lại không thể ngăn cản thổ hoàng sắc trưởng ấn mảy may. Đang lúc Thương Lệnh Kỳ tự nghĩ hẳn phải chết thời điểm, một đạo đen nhánh đao quang lăng không xuất hiện tại bên người của hắn. Một tiếng vang nhỏ, đao mang hiện lên. Diệp Chân Khôn Nguyên Thần Trưởng vậy mà trực tiếp bị một đao kia chém thành vỡ nát. Diệp Chân lông mày dương lên, đột ngột nhìn về phía trên bầu trời. Cũng liền tại đồng thời, một đạo bạch quang cùng bầu trời bên trong đạo huyết sắc quang hoa kia nhanh vô cùng tiếp xúc. Thoáng cái, sau đó, trên bầu trời Sách Mệnh nương nương phùng đinh liền phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vỗ phía dưới, nàng trung phẩm linh khí tác mệnh tiên vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Thậm chí ngay cả nàng lạc ấn tại tác mệnh tiên bên trong cái kia một tia thần hồn lạc ấn đều hứng chịu tới chấn động. Linh giai trung phẩm, lại là linh giai trung phẩm linh thú. Sách Mệnh nương nương phùng đinh nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sắc mặt đại biến. Yêu đao công Tôn Ly, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ lần này một đao, liền đủ yêu. Diệp Chân thanh âm vang lên, vừa rồi công Tôn Ly cứu Thương Lệnh Kỳ một đao kia. Quá yêu, không chỉ có chợt tránh tức đến, hơn nữa nhìn đi lên là một đao, nhưng lại có trăm ngàn đao đem Khôn Nguyên Thần Trưởng chém thành nát bấy hiệu quả. Diệp tiểu tử, ngươi cũng đủ yêu nghiệt sao? Khống chế thiên địa nguyên khí loại thủ đoạn này, ngươi vậy mà đều biết. Bất quá, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Nhanh lên gọi ngươi sư phó Hắc Thủy chân nhân ra đi. Lão phu rất ngạc nhiên, dạy dỗ tiểu tử ngươi loại này yêu nghiệt ra hỏa người. Đến cùng là thần thánh phương nào? Yêu Đao Công Tôn Ly nói ra. Cơ hồ là đồng thời, một đạo thần hồn truyền âm đồng thời tại Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ trong đầu vang lên. Động thủ đi, không thể kéo dài được nữa. Trực tiếp vận dụng diệt ma nguyên nhung. Khẩn trương lúc buông lỏng chính mình, phiền não lúc tự an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,